Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 thảo luận. Không Hầu nói: Cùng đại gia cùng nhau thảo luận tâm pháp thời điểm, đại gia thật cao hứng. Nhưng hiện thực thực mau liền nói cho đại gia: Thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, bởi vì bọn họ có đáng sợ lý giải năng lực. Cái này tâm pháp bọn họ căn bản nghe không hiểu là có ý tứ gì. Thực mau Không Hầu liền ý thức được vấn đề này. Nàng nhìn về phía mọi người, do dự một lát, đại gia giống như đối cái này tâm pháp không có hứng thú. Chúng ta đây một lần nữa đổi cái đề tài. Hảo hảo, một lần nữa đổi cái đề tài. Long Hổ môn đệ tử chớp chớp chua xót đôi mắt, buông ra ninh đùi tay, cuối cùng đánh lên tinh thần. Không biết Không Hầu tiên tử ở trên kiếm đạo có ý kiến gì không? Mặt khác mấy người quay đầu. Này Long Hổ môn đạo hữu có phải hay không không trường đầu óc? Không Hầu tiên tử là đạo thuật nội tu, lại không phải kiếm tu. Bọn họ cái này tiểu tổ nhất tinh thông kiếm tu hai cái. Đã bởi vì đánh nhau bị truyền tống đi ra ngoài. Ta cũng không chủ tu kiếm đạo, nhưng nhân tông môn chú trọng đệ tử toàn diện phát triển, cho nên cũng tu tập một ít kiếm pháp khẩu quyết. Không Hầu đối kiếm đạo lý giải nơi phát ra với Thành Dịch cùng Hoàn Tông, nhưng là hai người đều là kiếm tu chung người xuất sắc. Không Hầu hiểu biết này đó, đối với tiểu tông môn đệ tử tới nói, là thập phần thực dụng thứ tốt. Thì ra là thế, một vị trong lòng động kỳ đã 100 nhiều năm không có tiến thêm tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy hướng Không Hầu hành một cái đại lễ. Đa tạ Không Hầu tiên tử truyền đạo thụ hoặc, tại hạ bế tắc giải khai, ngươi khách khí. Ta theo như lời này đó kiếm đạo lĩnh ngộ, đều không phải là nơi phát ra với tự thân, mà là đến từ chính đại sư huynh Thành Dịch cùng bạn tốt Trọng Tỷ chân nhân. Không Hầu còn thi lễ. Cùng ngày giao lưu đại hội kết thúc buổi tối, vị kia tu vi nhiều năm không có tiến thêm tu sĩ bỗng nhiên tâm cảnh mở rộng ra, lại là nhất cử đột phá tâm động kỳ tu vi, tấn vì kim đan kỳ tu vi. Đối với một cái tiểu tông môn mà nói, kim đan tu vi đệ tử đã thập phần khó được. Bọn họ toàn bộ tông môn cao hứng đến cả đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Không Hầu đẩy ra cửa sổ, phát hiện đêm qua hạ vũ, linh khí ngưng kết thành sương mù. Nàng hít sâu một hơi, rửa mặt sau cùng bọn đồng môn cùng nhau dùng bữa sáng. Đây là Vân Hoa môn phần lớn người thói quen. Chỉ cần không bế quan, liền phải kiên trì một ngày tam cơm hảo thói quen. Minh Kiếm Phong vì chiêu đãi hảo Vân Hoa môn người, ở nguyên liệu nấu ăn thượng tỉ mỉ chọn lựa, còn cố ý từ bội thành mời vài vị am hiểu nấu nướng người thường. Tối hôm qua có người tấn chức tu vi sao? Tối hôm qua hạ một hồi linh vũ, từ tùy phó trong tay tiếp nhận nước trà xúc miệng. Không Hầu xoa xoa khóe miệng, tất cả động tác làm được nước chảy mây trôi, dáng vẻ muôn vàn. Cứ việc đã xem qua thật nhiều thứ Không Hầu bị người hầu hạ trường hợp, linh tuệ như cũ nhịn không được cảm khái: Ngươi cái dạng này thật là từ nhỏ bị người hầu hạ mệnh. Không Hầu lắc đầu, thói quen trở thành cảnh hồng đế nghĩa nữ những năm đó, vì làm nàng trước mặt người khác dáng vẻ đẹp, làm tiền triều người cảm thấy nàng không có đã chịu khắt khe. Hậu cung chung nữ quan một lần lại một lần giáo nàng dáng vẻ này đó động tác đều khắc vào trong xương cốt. Chỉ cần có người hầu hầu hạ thời điểm, nàng liền không tự giác mang ra trước kia thói quen. Vì dưỡng thành này đó thói quen, nàng bị phạt quá chép sách, bị nữ quan minh bao thật biếm quá, thật sự không tính là cái gì tốt ký ức. Những người khác nhớ tới Không Hầu ở phàm trần giới thân phận, đều không ở đề cập cái này đề tài. Linh Tuệ nhưng thật ra nhìn ra Không Hầu từ rèn luyện sau khi trở về, đã từ phàm trần giới những cái đó quá vãng chung đi ra. Nàng cười cười, quan trọng là đẹp liền hảo. Ngồi ở lân bàn, Quy Lâm nhịn không được trộm nhìn Không Hầu liếc mắt một cái. Hắn nghe những người khác nói qua, Không Hầu sư thúc là phàm trần giới xuất thân, tựa hồ thân phận không thấp. Dùng xong bữa sáng, Vân Hoa Môn mới vừa hạ Minh Kiếm Phong, liền nhìn đến phong ngoài cửa đứng mấy cái vui vẻ ra mặt người xa lạ. Vừa thấy đến bọn họ ra tới, những người này tươi cười càng thêm sáng lạn, hướng tới Không Hầu vây quanh đi lên. Không Hầu tiên tử công đức vô lượng a, kém đồ nhiều năm vô tiến thêm. May mà Không Hầu tiên tử trợ hắn khám phá tâm cảnh. Điểm này lễ mọn thỉnh ngài nhận lấy, thỉnh ngươi trăm triệu không cần chối từ. Đây là chúng ta một chút tâm ý, Phi Kiếm Thượng. Hoàn Tông nhìn Không Hầu bị một đám tu sĩ vây quanh tặng lễ, trên mặt lộ ra cười. Công tử, ngươi không đi xuống hỗ trợ. Lâm Hục nhìn cả người treo đầy lễ vật Không Hầu, trong lúc nhất thời đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vẻ mặt mờ mịt Không Hầu cô nương có chút đáng thương. Không cần, Hoàn Tông lắc đầu. Ta giờ phút này đi ra ngoài có chút không tốt. Lâm Hục lược suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Vân Hoa Môn hành sự từ trước đến nay ôn hòa, cùng các tông môn quan hệ cũng hòa hợp. Tuy rằng loại này cảm tạ trường hợp quá mức nhiệt tình làm người có chút ăn không tiêu, nhưng công tử tùy tiện hiện thân, không chỉ có làm hiện trường không khí trở nên xấu hổ, cũng dễ dàng làm người sinh ra Vân Hoa Môn cùng Lưu Quang Tông là nhất thể cảm giác. Lưu Quang Tông thế lớn hơn Vân Hoa Môn, loại này cố định ấn tượng nếu là hình thành, đối Vân Hoa Môn cũng không quá hảo. Lâm Hộp vui mừng gật đầu, công tử là thật sự trưởng thành, thích một người, cũng học xong vì nàng suy xét, này đại biểu cho trưởng thành. Lại xem Vân Hoa Môn những người khác, thế nhưng cũng là cười tủm tỉm mà nhìn Không Hầu cô nương ứng phó tiến đến cảm tạ người. Một chút tiến lên hỗ trợ ý tứ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hục rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Này đó Vân Hoa Môn tu sĩ, thật đúng là có ý tứ. Không Hầu đem tiến đến nói lời cảm tạ các tu sĩ tiện đi sửa sang lại hảo quần áo thoa hoàn sau, vội vàng chạy đến tham gia trận thứ hai giao lưu hội. Giao lưu hội tổng cộng có tam tràng, vì làm đại gia lẫn nhau nhiều câu thông nhiều giải, mỗi tràng phân đến thảo luận thất người đều bất đồng. Trong viện có một cái thật lớn truyền tống trận, mỗi cái đứng ở trong viện đệ tử đều sẽ ngay sau đó truyền tống đến bất đồng thảo luận thất. Trong nhà có giám sát linh khí pháp khí, một khi sử dụng linh khí vượt qua nào đó tiêu chuẩn, sử dụng linh khí người liền sẽ bị từ truyền tống xuất viện tử, từ từng người tông môn trưởng bối mang đi. Lần này Không Hầu bị truyền tống đến thảo luận thất, mới vừa ngồi xếp bằng ở đệm hương bầu ngồi hạ, còn lại 9 người liền lục tục truyền tống tiến vào. Thanh Tịnh Tự Hòa Thượng, Chiêu Hàm Tông trưởng phái đại đệ tử Trường Đức, Nguyệt Tinh Môn nữ đệ tử, Bích Vũ Môn nam đệ tử, Thú Vương Tông đệ tử, dư lại 4 người đều là tiểu tông môn đệ tử cùng tán tu. 10 người vây quanh bàn mà ngồi, vài vị tiểu tông môn đệ tử xem Không Hầu ánh mắt ở sáng lên. Nghe nói ngày hôm qua cùng Không Hầu tiên tử thảo luận nào đó tu sĩ, sau khi trở về liền tấn chức tu vi, không biết bọn họ hôm nay hay không có cái này vận may đâu. Bị bốn người này ánh mắt xem đến có chút trong lòng chột dạ. Không hổ ở thu nạp giới, đào đào móc ra một đĩa bánh quy, một sọt linh quả, một đĩa quả khô. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay đang ngồi những người này hẳn là xảo không đứng dậy đánh không đứng dậy đi. Nguyệt Tinh Môn, Bích Vũ Môn, Thú Vương Tông đệ tử nhìn trên bàn thức ăn, ngoặc kép, bọn họ là tới tham gia tiệc trà sao? Đa tạ không hầu cô nương. Đầu chọc hòa thượng duỗi tay cầm một viên linh quả, dùng tăng bào tay áo xoa xoa, liền phụng gặp lên. Không hầu cô nương thân có Phật tính, cần phải nhập ta Phật môn. Cảm ơn. Không cần. Không hầu lễ phép mà lại kiên định cự tuyệt. Kia thật đúng là đáng tiếc. Đầu chọc hòa thượng tiếc nuối thở dài một tiếng, cúi đầu ân tịnh gặm khởi linh quả tới. Những người khác ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết trận này giao lưu đại hội hẳn là như thế nào mở màn. Nghe nói ngày hôm qua ở giao lưu hội thượng đánh nhau đệ tử danh sách đã truyền tới các tông trưởng lão trên tay. Như vậy mất mặt sự tình, bọn họ nhưng không muốn làm money cùng ngày hôm qua nhiệt liệt thảo luận so sánh với. Hôm nay giao lưu hội khách khí đến quá phận, có thể bị xưng là đại hình lẫn nhau phủng hiện trường. Thấy trên bàn dưa và trái cây điểm tâm bị ăn dưa, không hầu chạy nhanh tục thượng, thanh tịnh tự hòa thượng móc ra một bộ trà cụ, dùng thuật pháp cho đại gia nấu một hồ trà. Toàn bộ thảo luận trong phòng trà hương bốn phía, có trà có linh quả, giống như còn kém chút cái gì. Thanh tịnh tự hòa thượng sờ sờ trơn bóng đầu, từ thu nạp Phật châu trung móc ra một chi sáo nhỏ, không bằng bẩn tăng vì đại gia thổi một khúc. Xem hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, đã không nghĩ cho nhau thổi phồng, mọi người liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, nghe Phật âm cũng là tu hành. Kia bần tăng bêu xấu, hòa thượng ngượng ngùng cười, đem sáo ngọc phóng tới bên miệng. Sáo ngọc thanh vừa ra, mọi người tươi cười có chút đình trệ. Nguyên lai cái này hòa thượng không phải khiêm tốn, là thật sự ở bêu xấu. Cố tình đối phương còn thổi chúng thập phần đầu nhập, làm cho bọn họ không thể không mặt mang mỉm cười, lộ ra thưởng thức lại say mê ánh mắt. Này còn không bằng vừa rồi cho nhau thổi phồng đâu. Một khúc xong, Thú Vương Tông đệ tử ha ha cười gượng vài tiếng, vỗ tay nói, đại sư thật là tu hành cao thâm, liền tiếng sáo chung đều mang theo Phật ý, làm ta chờ tâm linh được đến ân tĩnh. Nếu đại gia thích, không bằng ta lại đến. Nghe nói không hầu tiên tử là âm tu, không biết ta chờ có không có cái này vinh hạnh. Nghe tiên tử đàn một khúc, Thú Vương Tông đệ tử lập tức quay đầu, biểu tình chờ mong mà nhìn về phía không hầu. Đây là như thế nào một đôi mắt a? Bên trong có thấp thỏm, có sợ hãi, còn có cầu xin. Thân là Thú Vương Tông đệ tử, bọn họ từ nhỏ liền phải tu tập nhạc luật, đây là khống chế linh thú một loại thủ đoạn. Hòa thượng tiếng sáo là đối hắn tâm linh tàn phá, hắn sợ chính mình lại nghe đi xuống, liền tâm mặt đều phải chạy ra. Hắn nghe nói không hầu tiên tử là âm tu, ở nhạc luật thượng hẳn là sẽ không giống cái này hòa thượng thảm không nỡ nhìn đi. Này như thế nào không biết xấu hổ. Tại hạ cảm thấy đại sư khúc liền rất dễ nghe. Không hầu híp mắt cười. Mọi người, ngoặc kép, thân là tu đạo người, nói loại này dối trá nói, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Không hầu tiên tử chớ có khiêm tốn, còn thỉnh ngươi đàn một khúc, làm chúng ta cộng đồng tiến bộ. Thanh tịnh tự hòa thượng thập phần thật thành, hắn dơ dơ lên trong tay sáo ngọc, huống chi bần tăng còn có thể cùng tiên tử hợp tấu một khúc. Mọi người, ngoặc kép, hảo hảo một cái hòa thượng, không thành thành thật, thật ăn chay niệm kinh, thổi cái gì cây sáo, hạt hồ nháo. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Này mấy song tràn ngập cầu sinh dục ánh mắt thật sự quá đáng thương, rốt cuộc đánh thức không hầu đồng tình tâm. Nàng nhổ xuống phát gian phượng thủ thoa, phượng thủ thoa rơi xuống đất hóa thành rực rỡ lung linh phượng thủ không hầu. Khúc còn chưa khởi, đã mỹ đến làm mọi người rời không ra tầm mắt. Bàn tay trắng bắt huyền, âm khởi kia một khắc, mọi người bị tiếng sáo tra tấn đến chết đi sống lại tâm linh. Bỗng nhiên liền ân tĩnh xuống dưới, bọn họ bay qua sơn, bay qua hà, nhìn đến thịnh phóng hoa tươi, nhẹ nhàng con bướm, còn có rộng lớn trời xanh. Nếu là chưa từng nghe qua thanh tịnh tự hòa thượng tiếng sáo, bọn họ có lẽ cũng không sẽ cảm thấy không hầu khúc có như vậy thần kỳ. Nhưng là trải qua thanh tịnh tự hòa thượng một phen tra tấn sau, lại nghe không hầu đàn tấu âm luật, kia đó là tiếng trời. Mắt thấy thanh tịnh tự hòa thượng muốn xuất ra sáo ngọc hợp tấu, Thú Vương Tông đệ tử vội vàng một cái phi phác, bắt lấy hòa thượng tay, gắt gao ấn ở hắn. Đại sư tiếng sáo thanh thủy hữu lực, không hầu tiên tử tiếng nhạc sâu thẳm yên lặng, vẫn là không cần hợp tấu tương đối hảo. Thú Vương Tông đệ tử miễn cưỡng cười, vẫn là làm chúng ta ân tịnh nghe tiếng nhạc trung mỹ diệu đi. Một khúc đình, mọi người còn không có từ tiếng nhạc trung đi ra, không hầu thu hồi phượng thủ, thấy Thú Vương Tông đệ tử cùng thanh tịnh tự hòa thượng ôm ở cùng nhau, đuôi lông mày chọn chọn, thật không thấy ra tới, này hai cái tông môn đệ tử cảm tình tốt như vậy. Thảo luận thất vang lên bùm bùm vỗ tay thanh, mọi người sôi nổi khích lệ không hầu đàn tấu khúc có bao nhiêu dễ nghe, có bao nhiêu tốt đẹp. Nếu không phải không hầu có tự mình hiểu lấy, thiếu chút nữa liền phải bị bọn họ thổi phồng đến tin là thật. Nhưng là mặc kệ như thế nào thổi phồng, thẳng đến trận này thảo luận kết thúc, thanh tịnh tự hòa thượng cũng không có cơ hội lại đàn một khúc. Đại gia tại đây sự kiện thượng thế nhưng bảo trì độ cao nhất trí. Trưa hôm đó, chịu đựng quá thanh tịnh tự hòa thượng tiếng sáo tàn phá cùng không hầu tiếng nhạc trần ân thú, Vương Tông đệ tử bỗng nhiên lòng có sở ngộ, tiến vào minh tưởng trạng thái. Cùng ngày ban đêm, không trung tiếng sấm từng trận, hắn tu vi nhảy tới rồi kim đan kỳ, toàn bộ tu chân giới sôi trào. Liên tiếp hai cái đệ tử ở tham gia giao lưu hội sau tu vi tấn chức, đây là kiểu gì đại sự? Trời còn chưa sáng, Kim Nhạc liền nghe được đệ tử truyền báo, nói tốt vài vị tông chủ cho hắn tặng hậu lễ. Hậu lễ? Kim Nhạc khó hiểu, vài vị tông chủ nói, lần này giao lưu đại hội tổ chức đến phi thường hảo, bọn họ trong lòng thập phần cảm kích. Nghe nói không hầu tiên tử ở tu hành thượng thập phần có tạo nghệ, bọn họ hy vọng đệ tử ở giao lưu hội thượng có thể cùng không hầu tiên tử tâm tình một phen. Kim Nhạc ân, tác giả có lời muốn nói. Kim Nhạc tông chủ, đây là đi cửa sau sao? Âm nhạc là cái gì? Là gõ khai chúng ta tâm linh cửa sổ. Không dễ nghe âm nhạc là cái gì? Là tạp chúng ta cửa sổ phá cục đá. Hết chương.